có người địa phương thì có giang hồ. Thái Hoàng học phủ tuy nhiên là thượng cổ học phủ, nhưng trong đó cũng khẳng định đảng phái mọc lên san sát như rừng, thế lực cắt cứ, cùng thiên vị học viện đồng dạng. Dương Kỳ vốn cho là mình tiến vào Thái Hoàng học viện, cùng với thiên vị học viện đồng dạng, theo nhỏ nhất đệ tử làm lên, từng bước một tấn chức, theo tạp dịch ra ngoài viện, nội viện, tinh anh, hạch tâm, thánh đồ. Nhưng là còn không có tiến vào học phủ, đã bị cao nhân coi trọng, chính mình muốn thu làm đồ để miễn đi rất nhiều phiền não, cái này là một chuyện tốt. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Diêm Vệ Y cùng kiếm thập thất, còn có thập lục sư tỷ Hoa Tiểu Vi, cũng không phải gian xảo chi đồ, đối với mình không có gì mưu đồ. Hoàn toàn chính xác, mình ở Huyền Không Sơn mạnh nhất thí luyện ở bên trong, ra danh tiếng quá lớn, chém liên tục rất nhiều cao thủ. Sau khi đi ra, càng là dùng đại thánh cấp 2 chém bát giai sư tộc chi chủ, trước mắt bao người, truyền bá tốc độ bay nhanh, cái gọi là cây to đón gió. Bất quá không như vậy khó có thể trấn nhiếp một ít giả tâm chi đồ, bảo hộ Phong Nhiêu đại lục an toàn. Tối thiểu hiện tại Phong Nhiêu đại lục bởi vì Dương Kỳ uy danh, không người nào dám mạo phạm, coi như là cửu giai đại thánh cũng phải nghĩ kỹ. Đã đến. Trong lúc nói chuyện, Diêm Vệ Y bọn người liền đi tới một tòa cự đại trên quảng trường. Trên quảng trường, đứng vững trăm ngàn căn thạch đầu cây cột. Rất nhiều người ngồi ngay ngắn ở thạch đầu dưới cây cột mặt, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là đang ngồi. Những này ngồi xuống người, đều là tới trước đạt nhập học đệ tử. Bởi vì nhập học nghi thức còn chưa có bắt đầu, cho nên ngồi ở chỗ này một bên chờ đợi, một bên tu luyện. Đây là khai mở thái điện quảng trường. Thượng diện mỗi một căn cột đá đều là một loại kỳ dị thần thạch chế tạo mà thành, ngồi ngay ngắn ở phía dưới tu luyện, có thể tiến triển cực nhanh. Có nhân vật mới, ở chỗ này đã ngồi xuống đã chờ đợi mấy tháng. Nếu sư đệ ngươi sớm chút tới, ở chỗ này ngồi xuống cũng có thể có được thật lớn chỗ tốt đấy. Diêm Vệ Y giới thiệu nói, khai mở thái tiên điện, người rảnh rỗi miễn nhập. Vừa lúc đó, sớm đã có Thái Hoàng học phủ lúc này thủ hộ đệ tử đến đây, nhìn xem Diêm Vệ Y bọn người, hét lớn một tiếng. Dương Kỳ, đem ngươi Thái Hoàng lệnh lấy ra đi. Diêm Vệ Y nói. Dương Kỳ lập tức lấy ra, giao cho cái này thủ hộ đệ tử trên tay. Cái kia thủ hộ đệ tử nhìn, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. Diêm Sư Vinh, sư đệ thủ hộ khai mở thái điện, cũng là chỗ chức trách, không nên trách tội. Không sao, hiện tại ngươi đem tiểu sư đệ của ta, an bài thoáng một phát, chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi hắn tham gia nhập học nghi thức về sau, lựa chọn vô địch đường. Diêm Vệ Y thản nhiên nói, cái gì, vị này nhân vật mới bị vô địch tiền bối nhìn chúng, muốn thu làm thứ 18 cái đồ đệ. Cái này thủ hộ đệ tử chấn động, nhìn xem Dương Kỳ sắc mặt, lập tức thay đổi một lần, đã như vậy. Ta nhất định an bài thật kỹ vị sư đệ này, tuyển nhận tiến vào vô địch đường trong, đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn xem Dương Kỳ, tựa hồ là giống như đang nhìn một ba đầu sáu tay quái vật. Mỗi người cũng biết, có thể được vô địch đường độc cô vô địch thu làm đệ tử, tự nhiên là có kỳ dị địa phương. Cái này vị đệ tử, tu vi là nhất giai đại thánh, trọng sinh chi giai, bất quá hắn nhìn ra được. Dương Kỳ thì ra là cấp 2 niết bàn chi giai, so với hắn cường một chút mà thôi. Theo nhất giai đến tứ giai đại thánh, tại toàn bộ Thái Hoàng học phủ vừa nắm một bó to. Loại nhân vật này chỉ có thể đủ trông coi môn hộ, làm tạp dịch, nuôi dưỡng linh thú vân. Vân, Thái Hoàng học phủ bên trong đệ tử, đại thánh cửu giai đều không tính cao nhất. Thiên vị cảnh mới xem như chân chính có địa vị. Năm đó thiên vị học viện tổ sư, khai sang giả, tự là Thái Hoàng học phủ đệ tử. Sau khi đi ra, dựa theo cái này học phủ xáo lộ, sáng lập thiên vị học viện. Vị sư đệ này, xin mời, tại trên quảng trường tìm kiếm một khỏa cây cột ngồi xuống, đánh trước ngồi tu luyện, đợi qua không được bao lâu, nhân viên đến đông đủ, nhập môn nghi thức sẽ bắt đầu. Mỗi lần nhập môn nghi thức, cũng có rất nhiều khảo hạch. Dựa theo tu vi cao thấp, môn phái hội tiến hành ban thưởng, rất nhiều trưởng lão cũng sẽ biết quan sát, nếu có người thiên tư xuất chúng, đạt được một ít cao thủ ưu ái, vậy thì một bước lên trời. Nếu như tư chất không có vừa ý, cái kia cũng chỉ có thể đủ trước tiên ở học phủ bên trong làm tạp dịch, chờ cơ hội rồi. Người đệ tử này êm tai đạo để giải thích lấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, nghi thức nhập học nghe xong cả buổi, Dương Kỳ cuối cùng là nghe hiểu. Thái Hoàng học viện cử hành nghi thức nhập học, rất nhiều cao thủ học viện, tất cả đại đường khẩu người lãnh đạo cũng tới quan sát, trông thấy tốt, sẽ trực tiếp thu làm đệ tử, như vậy sẽ một bước lên trời. Nói cách khác, nếu như không có bị người vừa ý, cái kia người đệ tử này sẽ trở thành tạp dịch, theo tầng dưới chót nhất làm lên, sau đó từng bước một hướng lên bò, bởi như vậy, tự phi thường bất lợi, hiển nhiên tại mọi người. Dương Kỳ là mình vận khí tốt, đương nhiên cũng là thực lực, làm cho uy danh lan xa, đã nhận được thần bí khó lường vô địch đường đường chủ ưu ái, còn không có có tiến hành nghi thức nhập học cũng đã dự định trở thành vô địch đường đệ tử. Sư đệ, ngươi mặc dù bị sư phó dự định, nhưng là nghi thức nhập học bên trên lại muốn hảo hảo biểu hiện, lại để cho tất cả mọi người nhìn một cái. Chúng ta vô địch đường không có một cái nào bọn hèn nhát, ngàn vạn không thể ném sư phó thể diện, nếu không sư phó sẽ đem ngươi trục xuất sư môn. Diêm Vệ Y liên tục dặn dò, chúng ta vô địch môn môn quy, cũng chỉ có một đầu, cái kia chính là vinh quang của ngài là mạng sống của ta. Bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì thời khắc, đều muốn bảo trì vô địch đường vinh quang, nhớ kỹ vô địch hai chữ. Vâng, Dương Kỳ vốn cho rằng, Thái Hoàng học phủ quy củ rất nhiều, lại thật không ngờ, cái này vô địch đường là một cái như vậy quy củ, luôn luôn, bảo trì vinh quang, một ít quy củ quá nhiều, thật sâu trói buộc hắn, vô địch đường quy củ, tránh hợp tâm ý của hắn. Sư đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy vô địch đường quy củ ít, chúng ta vô địch đường chính là như vậy, chết, cũng muốn đứng đấy chết. Diêm Vệ Y cười nói, cái đường khác tựu không giống với lúc trước, quy củ thập phần nhiều, ví dụ như chính khí đường, trong đó quy củ là không cho phép gần nữ sắc, không bằng uống rượu mua vui, không cho phép ca múa, không cho phép lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao, mỗi một năm đều muốn là môn phái làm cống hiến, toàn tâm toàn ý, là môn phái lợi ích mà phấn đấu. Coi như là đã nhận được bảo vật, cũng muốn lên trước giao nộp môn phái, lại lần nữa phân phối. Sư môn còn muốn hỏi ngươi sự tình gì, đều không được có bất kỳ giấu giếm. Những quy củ này, ngàn đầu vạn đầu, nhất thời nửa khắc cũng nói không hết. Nhiều như vậy quy củ, cái kia môn hà còn sẽ có đệ tử tiến đến. Dương Kỳ nói, ngươi sai rồi, chính là bởi vì như thế, toàn bộ cung điện đệ tử rất nhiều, bởi vì là phúc lợi của bọn hắn tốt, tài nguyên nhiều, nhận được môn phái chỉ đạo cũng quá, rất dễ dàng đề cao. Đối với mà nói, chúng ta vô địch đường là tài nguyên ít nhất một cái, hết thảy đều muốn chính mình khổ tu, thu thập, đương nhiên một ít bình thường nhân vật, coi như là muốn gia nhập chúng ta vô địch đường cũng không có khả năng. Kiếm thập thất ngạo nghễ nói, những cái kia phế vật, cả ngày nắm bắt thiên phẩm linh thạch đem làm cơm ăn, tu hành cũng xa xa không bằng chúng ta. Bất quá bởi vì chúng ta vô địch đường không giảng quy củ, nhân số lại ít, tại toàn bộ học phủ bên trong, đạt được tài nguyên thì có hạn. Tốt rồi, chúng ta sẽ chờ đợi ngoài sân rộng mặt, lại để cho sư đệ đi nghỉ ngơi đi, chờ đợi nghi thức nhập học bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, Diêm Vệ Y thân hình chung quanh, xuất hiện một vòng dấu vết, là thiên ngân, những ngày này ngấn chẳng chịt, ngưng tụ trở thành một tiểu thế giới. Thiên vị cảnh cao thủ, thánh vực tự biến thành tiểu thế giới. Truyền kỳ cao thủ là lĩnh vực, đại thánh cảnh giới là thánh vực, mà thiên vị tự là tiểu thế giới. Hiện tại, Diêm Vệ Y triển khai chính mình tiểu thế giới, đem kiếm thập thất, hoa tiểu vi đều bao khỏa đi vào, lặng lặng cùng đợi. Bên trong thời gian trôi qua đều tựa hồ chậm chạp. Thiên vị cảnh cao thủ đã có chút có thể làm vượt thời gian quy luật, tạo thành động thiên. Trong động phương 7 ngày trên đời đã ngàn năm, hoặc là trong động mấy ngàn năm, trên đời mới mấy ngày. Bất quá, loại này khống chế thời gian, đối với bản thân tánh mạng tiêu hao, có rất lớn trở ngại, có cao thủ tại bản thân tiểu thế giới bên trong chính mình tỏa hóa. Dương Kỳ đã ở dưới sự dẫn dắt, đến trong sân rộng một cây cột phía dưới đầu ngồi xuống. Hắn lần ngồi xuống này xuống, cái kia cây cột khẽ động, phía trên một cổ tinh thuần nguyên khí tự cỏ rửa xuống, rửa thân thể của hắn, tăng cường năng lượng của hắn, là bình thường tu luyện gấp 10 lần. Hơn nữa tại trên cây cột kia tựa hồ truyền lại đi ra từng đợt âm phù, vờn quanh tại thức hải ở chỗ sâu, khiến cho chân khí của hắn dựa theo một loại âm luật chấn động lành nghề đi, toàn thân đều đắm chìm tại một loại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái. Sư đệ, toàn bộ khai mở thái điện phía trước là một tòa đại trận, gọi là thiên địa giao thái, đại trận, trời tại hạ mà ở trên, thiên địa giao, cái gọi là thái. Đây là cổ xưa tiên đạo kinh văn quẻ tượng, đại biểu cho mọi chuyện lưu loát. Đệ tử kia an bài Dương Kỳ đầu ngồi xuống, hâm mộ mà nói, ta mặc dù là tại đây đệ tử, nhưng là không thể tại thiên địa giao thái đại trận trong tu luyện, nếu không tựu là trái với môn quy. Thiên địa giao thái đại trận, trời và đất giao, trời tại hạ, mà ở trên, vị trí điên đảo, nhận việc sự tình lưu loát, xưng là thái. Dương Kỳ tinh tế cảm thụ được toàn bộ đại trận, lập tức cảm thấy có một loại thiên đạo khí tức ẩn chứa ở trong đó, thập phần huyền diệu. Khó có thể lĩnh ngộ, tối thiểu dùng hắn cảnh giới bây giờ, chỉ cảm thấy thiên địa điên đảo, không rõ trong đó nguyên lý. Một khi minh bạch, cái kia cảnh giới thực lực sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đến một cái mới đích trình độ. Ba ba ba. Ngay tại Dương Kỳ như vậy đầu ngồi xuống nháy mắt, trên quảng trường vô số muốn tham gia nhập môn nghi thức đệ tử mãnh liệt hướng hắn xem đi qua, từng đạo tia trước lưỡi dao sắc bén giống như ánh sao quán chú tại Dương Kỳ trên thân thể, cắt đến cắt đi, tựa hồ cũng đem chú ý lực tập trung vào trên người của hắn. Hừ, đúng lúc này hừ lạnh một tiếng như sấm vang vọng tại Dương Kỳ bên tai, chấn đắc nguyên thần của hắn tại mãnh liệt rung động, tựa hồ là muốn đem hắn hồn phách đều một chút đánh sơ xác. Rõ ràng là có người ở trong tối tính toán hắn. Ánh mắt của hắn mãnh liệt nhìn sang, lập tức tựu chứng kiến phát ra hừ lạnh người, là một ngồi ngay ngắn ở quảng trường phía tây trên cây cột đại thánh, dáng người cường tráng, toàn thân làn da là cổ đồng biết tây, có khí tức thái dương, trên người huyết mạch bên trong cũng ẩn chứa đầm đặc dương cương chi khí. Người này không phải nhân loại bình thường, mà là một loại thái cổ nhân loại, đến từ chính một loại đặc thù thể chất, cùng thất khiếu linh lung thể, nguyên thần tinh quang thể đồng dạng. Dương Kỳ tại Huyền Không Sơn, cùng mẫu thân mình, Yến Vô Bệnh bọn người trao đổi tiếp cận một năm thời gian, một sự tình cũng biết được hiểu rõ. Thượng cổ có rất nhiều chủng tộc, uy lực cường đại, sinh ra thời điểm có thể xé rách gò núi, tiếp dẫn ngôi sao, trí tuệ thông trời. Hiện tại cái vị này đại hán rất rõ ràng là một loại gọi là thái dương chân đồng thể chủng tộc, cùng nguyên thần tinh quang thể nổi danh, toàn thân cương cân thiết cốt, tựa như thượng cổ chân đồng, trời sinh thao túng dương cương chân khí, lực lớn vô cùng, siêu việt cự nhân. Lúc này cái vị này đại hán tu vi cũng là cực cao, xem khí tức trên thân, pháp lực vô lượng, cuồn cuộn khôn cùng, lại là lĩnh ngộ đại thánh bát giai, vô lượng chi giai tuyệt thế cao thủ, có thể để làm nhất tộc chi chủ. Hắn đối với Dương Kỳ tựa hồ rất khinh thường, cũng không biết nơi nào đến cừu hận, vừa rồi hừ lạnh một tiếng, tựu là hàm ẩn sát phạt chi âm, nếu như là bình thường bậc hai đại thánh, trực tiếp thổ huyết, linh hồn tổn hao nhiều, tu vi lui giai đều không phải là không được. Bỗng nhiên, Dương Kỳ còn không để ý đến người này, tại ngoài sân rộng mặt ngồi ngay ngắn Diêm Vệ Y lại mở mắt, rõ ràng dám thi triển đại diệt đồng âm, công kích tiểu sư đệ linh hồn. Thập sư huynh, không cần ra tay, người này là thái dương chân đồng nhất tộc tuyệt thế cao thủ, mãng hoang cường giả, thái thương nhất. Vốn cũng muốn gia nhập chúng ta vô địch đường, nhưng là sư phó tựa hồ chướng mắt hắn. Người này nghe nói Dương Kỳ bị sư phó vừa ý, tự nhiên là lòng mang ghen ghét. Kiếm thập thất đối với ở đây tình huống, tựa hồ phi thường hiểu rõ. A, muốn gia nhập chúng ta vô địch đường người nhiều lắm, đối với thập bát sư đệ lòng mang ghen ghét người khẳng định rất nhiều, những chuyện này lại để cho chính hắn đi ứng phó a. Nói xong, Diêm Vệ Y lại chậm rãi nhắm mắt lại. Rất cường, cái này Dương Kỳ, đích thật là rất cường. Thái thương nhất đại diệt đồng âm, khẽ hừ phía dưới, giết diệt quỷ thần, rõ ràng bị hắn đơn giản hóa giải. Xem ra đợi lát nữa tại nghi thức nhập học lên, người này là cái kình địch. Nghe nói người này đã nhận được vô địch đường, độc cô vô địch ưu ái, trực tiếp thu làm 18 đệ tử, mở khơi dòng. Lần này nghi thức nhập học, bất quá là cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vậy cũng không nhất định, vô địch đường đích nhân vật, mỗi người đều là chí tôn vô địch tồn tại. Nếu như nghi thức nhập học, bị người đánh cho rối tinh rối mù, cái kia không nể mặt, độc cô vô địch chưa chắc sẽ chính thức thu hắn làm đệ tử. Là đạo lý này, nghe nói vô địch đường dạy dỗ, mỗi người đều là nhân vật vô địch, người mang tuyệt kỹ. Bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ gia nhập trong đó, đáng tiếc danh ngạch rất ít, cái này hứa nhiều năm qua, mới 17 cái đệ tử. Không phải, vô địch đường hay là không chỉ 17 cái đệ tử, tại Thái Hoàng học phủ đã thành lập nên mấy chục vạn năm, vô địch đường trước trước sau sau, vẫn có một ít đệ tử, bất quá chết thì chết. Phi thăng, thậm chí còn trước mấy đời đường chủ, cũng đều phi thăng tiên giới. Bất quá bọn hắn tuyển nhận đệ tử là thật ít. An tĩnh lại a, dù sao lần này nghi thức nhập học, ai cũng không phục ai, khẳng định có một hồi long tranh hổ đấu. Vô số mọi người tại nghị luận nhau nhau, đều là tuyệt thế thiên tài cấp bậc đích nhân vật. Dương Kỳ không để ý tới những người này, cứ như vậy tĩnh tọa. Tìm hiểu trên quảng trường thiên địa giao thái đại trận sức mạnh cùng huyền ảo, hắn nghịch chuyển bản thân chân khí, cái gì đến thiên đường thần quyền cũng bắt đầu nghịch chuyển, lập tức đã cảm thấy, bản thân thiên đường quang minh, cùng địa ngục ở chỗ sâu thâm trầm nhất hắc ám tại lẫn nhau chuyển đổi, chính như trời tại hạ, mà ở trên, đổi vị luân chuyển, là may mắn, thái, quẻ chi tướng. Thời gian ngày từng ngày đi qua, ngẫu nhiên có rất nhiều từ bên ngoài đến đệ tử tiến nhập trong sân rộng, ước chừng đã qua mấy tháng. Đột nhiên lúc đó, tiếng chuông vang vọng, mà bắt đầu, tất cả đệ tử nghe thấy tiếng chuông, đều không tự chủ được đứng thẳng lên. Cái này đại biểu cho, nghi thức nhập học đã bắt đầu. Tiếng chuông không ngừng vang vọng, vô số bóng dáng xuất hiện tại trên bầu trời, ầm ầm, một mặc rộng thùng thình trường bào người hạ xuống tới. Khiến cho toàn bộ quảng trường đều chấn động, người này là cái uy nghiêm trung niên nhân, Dương Kỳ âm thầm kinh tâm, bởi vì người này là một thiên vị cảnh giới cường giả, hiển nhiên là Thái Hoàng học phủ bên trong, một đại trưởng lão. Chư vị, các ngươi đều là những này tiên giới, ở các nơi thí luyện mạnh nhất bên trong chọn lựa ra đến nhân tài. Hôm nay nhập học, tiến vào Thái Hoàng học phủ là vinh hạnh của các ngươi. Nghi thức nhập học chắc hẳn mọi người đều biết rồi, là chúng ta rất nhiều đường trưởng lão, chọn lựa đệ tử thời gian, các ngươi thỏa thích thi triển thủ đoạn, không cần cố kỵ, lại để cho trưởng lão vừa ý ngươi, như vậy các ngươi tự có cơ hội trở thành thân truyền đệ tử, một bước lên trời, nếu không cũng chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử, tiến giai phi thường chi khó khăn, hiểu rõ chứ? Cái vị này đại trưởng lão phát ra tới to thanh âm. Vâng. Các đệ tử đều kêu lên. Cái kia đều tiến vào trong điện phủ A. Hư vô chi giới. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 396. Hư vô giới kia Thái Hoàng học phủ thiên vị cảnh trưởng lão trong miệng học ra bốn chữ. Hư vô giới. Một sát na. Ở quảng trường cuối. Ầm ầm nổ vang. Khắp nơi run rẩy, một cánh cửa bắt đầu nhún, ở bất đồng ngoạ nguậy, xuất hiện hư vô hơi thở. Cuối cùng, môn hồ ổn định lại, một cái thần bí khó lường thế giới, xuất hiện ở trong đó. Đây là ta cửa Thái Hoàng học phủ tiên nhân, dùng phá toái chi cảnh bí pháp, để tạo ra hư vô giới. Các ngươi tiến vào trong đó sao, tận tình chém giết, hơn nữa ở hư vô giới nội bộ. Trả lại có thật nhiều cơ duyên hòa khí công, thậm chí còn có tiền bối cao nhân còn sót lại năng lượng mầm móng. Một khi nhận được, khí công cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Còn một điều, ta muốn nói cho các ngươi biết, ở hư vô giới chung, các ngươi lẫn trong lúc chém giết, cho dù chết mất, cũng sẽ không chân chính tử vong. Hư vô giới có đem các ngươi đưa ra, bất quá một khi tử vong, tự đại biểu cho thất bại. Chỉ có thể đủ làm học viện cấp thấp nhất tạp dịch học sinh, nghĩ bị chứa nhiều trưởng lão, đường chủ thu làm thân truyền đệ tử hy vọng sẽ phải thất bại. Các ngươi đã biết rồi sao? Cuối cùng một cái thanh âm thật lớn, đinh tai nhức óc. Đã biết rồi. Các đệ tử cũng giống to, thần sắc hưng phấn nhìn cửa kia hộ, tựa hồ bọn họ đã sớm nghe nói Thái Hoàng học viện nhập học nghi thức hư vô giới thần diệu. Đã như vậy, các ngươi cũng tiến vào hư vô giới chung sao? Vung tay lên, này thiên vị cảnh đại trưởng lão từng cái dùng ánh mắt bắn phá mọi người, sau đó thân thể bay lên, buông ra môn hộ. Oanh long, lập tức, trăm ngàn đệ tử cũng thúc dục tự thân khí công, bá bá bá, hóa thành tất cả lưu quang, nhảy vào trong đó, quần tam tụ ngũ, mọi người cướp đoạt, nhanh như hổ đói vồ mồi, thật giống như hư vô giới chung có tuyệt thế bảo tàng. Trong truyền thuyết, hư vô giới là một giả thuyết thế giới, tiến vào trong đó, hết thảy đều là hư ảo, thật giống như một cuộc trò chơi. Nhưng là lại máu chảy đầm đìa đích thực thực, ở trong đó lấy được bảo bối, cũng có thể mang ra, năng lượng cũng thật sự, trong đó lấy được khí công, cũng có thể trực tiếp tu luyện. Không biết rốt cuộc là chân thật hay là hư ảo, cũng có một loại thân đang ở trong mộng cảm giác. Ta cũng đã được nghe nói Thái Hoàng học phủ hư vô giới thần kỳ, chúng ta mãng hoang lớn nhất môn phái, đại tôn thần miếu đệ tử, có tiến vào Thái Hoàng học phủ học tập. Bọn họ ở nhập học nghi thức thượng, có tiến vào hư vô giới, chiếm được thượng cổ tiên thuật truyền thừa, có nhận được cực kỳ nồng nặc tiên giới lực lượng mầm móng, có thậm chí chiếm được một kiện tiên khí, thực lực tăng nhiều. Chúng ta dành trước tiến vào trong đó, nhìn có một chút bảo bối gì. Đi một chút đi, chúng ta là cùng nhau hoàn thành đại hoang mạnh nhất thí luyện, nhận được tiên giới ban thưởng, trở thành Thái Hoàng học viện đệ tử. Bây giờ muốn đồng chu cộng tể, cùng nhau nhận được pháp bảo. Hừ, sở hữu pháp bảo đều là lão tử một người, ai dám cùng lão tử cướp đoạt, giết không tha. Một cái cự đại thanh âm vang dội lên, Dương Kỳ mạnh mẽ nhìn tới, lại là cái kia ở quảng trường đối với mình thi triển ra, đại diệt đồng âm, Thái Dương chân đồng thể cự hán. Hán bộ mặt hung thần ác sát. Bên cạnh có thật nhiều cao thủ, mọi người cũng ánh mắt sắc bén, tựa hồ trở thành một cái tiểu đoàn thể. Dương Kỳ nhìn thấy người này, trên mặt hiển hiện ra một tia cười lạnh, chủng loại tiến vào hư vô giới, nhất định muốn đem người này chém giết. Thậm chí, Dương Kỳ bây giờ không động thủ nguyên nhân chính là muốn tiến vào hư vô giới chung, tìm hiểu đi ra một tia chân thật cùng hư vô giới chuyển đổi. Mọi người đều biết, ở hư vô giới chung, giết chết người chắc là không biết chết, ở tử vong sau, người nọ sẽ bị hư vô giới đưa ra. Đây nhất định là tiên nhân chế tạo hư vô giới, bóp méo sinh tử pháp tắc, thay đổi tánh mạng hình thái, sáng tạo giả thuyết quốc độ, loại cảnh giới này là vô số người đánh vỡ đầu óc đều không thể tưởng tượng lấy được. Nhưng là Dương Kỳ tu luyện thần cấp khí công, biết một số tiên nhân đích thủ đoạn, ở tiên nhân sáng tạo hư vô giới chung, nếu như có thể hiểu sinh tử pháp tắc, thi triển ra thiên đường chi quyền thượng đế chi thủ, rất có thể có đột phá hư vô giới chân lý, đem người ở bên trong chân chính chém giết. Cho nên Dương Kỳ bây giờ không động thủ, chủng loại suy nghĩ ra tới sinh tử pháp tắc, nhất cử xuất thủ, đem cái kia đại hán trực tiếp chém giết ở hư vô giới chung, triệt để hình thần câu diệt. Ông, trăm ngàn đệ tử qua lại không dứt, tiến vào đại môn, nhất thời hoàn cảnh chung quanh một cái thay đổi, chuyển đổi một cái thế giới khác, non xanh nước biếc, núi non trùng điệp, sông lớn đại hà, quốc gia loài người, cũng ở trong đó. Hư vô giới, là một giới ư tại chân thật cùng hư ảo ở giữa thế giới. Trừ lần đó ra, ở cái thế giới này chỗ sâu, ngủ đông có khổng lồ ma thù, địa ngục cổ ma hơi thở, yêu ma quỷ quái, toàn bộ cũng ở trong đó nổi lên. Dương Kỳ hạ xuống tới, bốn phía lại không có ai, tựa hồ tiến vào mỗi người, cũng bị chuyển rời đến đặt đặc thù địa điểm, muốn từ từ trong cái thế giới này thăm dò, mới có thể lẫn đụng đầu. Giống, một tiếng cự thú hống khiếu, từ cái thế giới này chỗ sâu truyền lại đi ra, ở trên bầu trời, tự xuất hiện một đầu thái cổ cự thú cái bóng, mở ra bùn máu đại khẩu, hít mạnh thực. Nhất thời cái này hư vô giới Trung Quốc ra rất nhiều người loại, cũng bị này đầu thái cổ cự thú nuốt đi xuống, chúng sanh ở kêu thảm thiết, nhân gian thảm kịch, địa ngục cảnh tượng xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt trước. Dương Kỳ cũng không có động, cũng không có đi cứu viện. Hắn mi tâm, chủ nhãn, mở ra, lạnh lùng nhìn một màn này. Trong một sát na, hắn cũng cảm giác được này những tử vong loài người, ở tử vong một sát na, cũng biến thành năng lượng. Kia năng lượng chi chít sắp hàng, giống như khổng lồ chi tiết, mang theo các loại tin tức, cũng tiến vào thái cổ cử thú trong miệng. Này rất rõ ràng, vô luận là thái cổ cử thú, hay là những quốc gia kia, loài người, đều là giả thuyết năng lượng chi tiết. Nhưng là Dương Kỳ tinh tế tự hỏi, cảm giác mình nhưng thật ra một, là một cổ năng lượng, linh hồn trung ẩn chứa những tin tức kia, công pháp, nhưng thật ra cũng chính là khổng lồ chi tiết. Cùng giả thuyết loài người, cũng không có gì bản chất khác nhau. Thân thể, năng lượng, linh hồn, tin tức, chi tiết. Trong một sát na, hắn lâm vào trầm tư, nặng nề sương mù bao phủ ở bản thân trong lòng. Ngay lập tức trong lúc, hắn cũng cảm giác được này hư vô giới huyền ảo. Oanh long, cả người hắn phi thăng dựng lên, một quyền oanh kích đi ra ngoài. Trên bầu trời đầu kia túc túc có thể chống lại cấp 5 đại thánh. Quang vương giai cử thú bị hắn một quyền đánh cho phấn toái. Khổng lồ năng lượng, tứ tán nổ tung, trong đó ẩn chứa chi tiết tin tức, cũng muốn theo gió tiêu tán. Thu, Dương Kỳ bàn tay to một chảo, trong một sát na sở hữu năng lượng, chi tiết cũng bị thu thập chung một chỗ, ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn gió lốc, từ từ canh chừng dữ dội hấp thu tiến vào thân thể, nhất thời cả hư vô giới kết cấu hình thức ban đầu, cũng chậm chậm triển khai khi hắn trong thức hải. Đây là một cổ chính hắn đều không thể làm hiểu năng lượng, kia chi tiết cùng tin tức, cũng là một loại gần như tại linh hồn đồ. Cả hư vô giới, như một pho tượng đại khí phao, huyền phù ở trong vũ trụ, bọt khí nội bộ là một tầng tầng màng, đại biểu cho tầng tầng lớp lớp không gian. Dương Kỳ bây giờ là nhất trọng màng chỗ sâu. Hắn khoanh chân bưng ngồi xuống, tinh tế tìm hiểu, chỉ chốc lát sau, liền phát hiện ở nơi này hư vô giới chỗ sâu, cơ hồ vô cùng vô tận không gian, phảng phất mê cung. Ở nơi này những mê cung chỗ sâu, có một chút bí ẩn địa phương, ngủ đông kinh thiên động địa hơi thở, những thứ này hơi thở ngưng tụ chung một chỗ, hội tụ thành hạo hạo đáng đáng năng lượng, còn nửa pháp bảo, hoặc là yêu ma. Rất hiển nhiên, những đồ này chính là núc hư vô giới chung đích thực thực pháp bảo. Thái Hoàng học phủ một số tiền bối cao nhân an bài cho đệ tử kỳ ngộ. Ân, Dương Kỳ chủ nhãn không ngừng lóe ra, mạnh mẽ vừa động, tự thấy được ở bản thân cách xa nhau không xa mấy nặng thế giới chỗ sâu, một cái khổng lồ năng lượng bao vây lấy một pho tượng tiên khí, ở ngoài nguậy không ngừng. Kia tôn tiên khí, là một chiếc thuyền, toàn thân đều là xích kim sắc lân phiến, cả người giản ra. Kia chiếc thuyền lớn tựa hồ một pho tượng quái vật lớn, đang không ngừng chuyển động. So với Dương Kỳ táng thiên cung, vong thiên tiễn cũng không thể nhiều để. Tốt bảo bối, tiên khí, cường đại, lần này nhập học nghi thức chung, ở hư vô giới chung, lại có cường đại như thế bảo bối. Xem ra thật là muốn sàng chọn đi ra người nổi bật. Dương Kỳ bay đi ra ngoài, chạy thẳng tới kia tiên khí thuyền lớn. Ngay khi hắn còn không động tác thời điểm, đột nhiên đếm cổ lực lượng cường đại, lên từ các chỗ sâu, tất cả cũng hướng phía này tôn thuyền lớn tiên khí buôn tập mà đến. Hiển nhiên là tham gia nhập học nghi thức cao thủ, cũng phát hiện tiên khí ba động, muốn đem cái này tiên khí cướp đoạt tới tay. Đây là một kiện chính tông tiên khí, coi như là đại thánh cửu giai, sử thi giai cao thủ, cũng tha thiết ước mơ. Thiên vị cảnh cao thủ cũng luyện chế không ra, trừ phi là được cái gì thượng cổ bí dấu. Mọi người biết này chiếc tiên khí thuyền lớn giá trị. Giờ này khắc này, hư vô giới phía ngoài, ở cao nhất thiên cung chỗ sâu, cho phép nhiều lực lượng cường đại, nhìn chằm chằm này hư vô giới chỗ sâu, nhìn những thứ kia đệ tử nhất cử nhất động. Bạch Lão Nhi, lần này nhưng là hạ vốn ngốc, ngay cả trong bảo khố, xích kim long lân thần chu cũng lấy ra, ném vào hư vô giới, để những thứ này tân sinh tranh đoạt, sợ hãi không cần chuẩn bị xảy ra chuyện gì tới. Mấy chục đoàn cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, đại biểu cho Thái Hoàng học phủ một số cao tầng trưởng lão, ở lẫn nói chuyện với nhau. Đáng giá, lần này nhập học học sinh, tố chất rất tốt, mọi người đều là kỳ tài, chính là ta Thái Hoàng học phủ phải cần nhân tài. Nghe nói trong đó một cái, đã bị Độc Cô Vô Địch điều động nội bộ. Độc Cô Vô Địch ánh mắt, các ngươi biết, bất kỳ tuyệt thế thiên tài trong mắt hắn, cũng chẳng thèm ngó tới. Lần này lại nhìn chúng một cái đồ đệ, thật sự là không dễ dàng. Nga, cái kia đồ đệ là ai? Lại chiếm được Độc Cô Vô Địch ưu ái. Chính là, các ngươi nhìn đã tới chưa? Hướng phía Xích Kim Long Lân Thần Chu chạy trồm đi qua tên tiểu tử kia. Đúng đúng, đối với, chính là hắn, cái kia đại thánh cấp 2, Niết Bàn Giai. Nga, mới đại thánh cấp 2. Mấy người nhân vật thần bí phát đi ra thổn thức có tiếng. Đừng xem tiểu tử này là đại thánh cấp 2, là từ Huyền Không Sơn ra tới. Lại một người nói, Huyền Không Sơn cũng là giống như loại môn phái mà thôi. Ở thái cổ thời đại, trong hồng hoang cũng sắp hàng không được tiền tam, chớ nói chi là bây giờ. Hừ, ngươi quên rồi sao? Ở rất nhiều năm trước, tiên giới nơi ở mới xuống tới cái kia vị, cùng Huyền Không Sơn có quan hệ gì? Có người cũng hút một hơi khí lạnh, ngươi vừa nói như thế, bản thân ta là nhớ ra rồi, nghe nói vị kia cùng Huyền Không Sơn một vị nữ tử có tư tình, sinh rơi xuống một đứa con trai, bây giờ nàng kia trở thành Huyền Không Sơn thánh mẫu, chẳng lẽ cái tiểu tử này chính là vị đích nhi tử? Không sai, 89 phần 10. Một vị đại lão phát đi ra thanh âm, bằng không Độc Cô Vô Địch sao lại nhiệt tâm như vậy, trực tiếp thu đồ đệ. Chúng ta mà mỏi mắt mong chờ nhìn công lực của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Xích Kim Thần Chu ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tại hư vô chi giới trong thế giới, rất nhiều không gian đứt đoạn toàn bộ phá vỡ, nhiều lực lượng cường đại từ trong đó chui ra, đều nhắm ngay một cái không gian đứt đoạn bên trong, một cực lớn thần châu. Cái này thần châu là tiên khí, coi như là thiên vị cảnh cường giả, đều hy vọng nhận được. Lần này tham gia nghi thức nhập học đệ tử, mỗi người mặc dù đều là tinh anh nhân vật, bất quá tiên khí cũng khó có thể nhận được, trừ phi là thiên đại kỳ ngộ, cơ duyên xảo hợp, nhận được thượng cổ tiên nhân bí tàng. Còn có, tựu là tới tự ở tiên giới ban thưởng. Còn lần này, là tới tự ở Thái Hoàng học phủ khen thưởng, lại để cho rất nhiều người đi tranh đoạt. Đây là ngàn năm khó gặp gỡ vài lần, có thể quang minh chính đại nhận được tiên khí, bởi vậy mỗi người đều liều mạng đi thu lấy. Bắt đại diệt chân đồng thủ, đầu tiên vọt tới cái này Xích Kim Long Lân Thần Chu trước mặt chính là cái kia tôn Thái Dương chân đồng nhất tộc đại hán Thái Thương Nhất, cùng hắn giao hảo hơn 10 vị cao thủ. Vị này đại hán Thái Thương Nhất đã tu luyện tới đạt đại thánh bát giai, vô lượng chi giai cảnh giới, hơn nữa bởi vì thể chất uy lực, khí công, pháp thuật, công lực, năng lực đều so đại thánh thông thường bát giai muốn lợi hại rất nhiều. Nhất là hắn còn có một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, bên người hơn 10 vị cao thủ đều là hiển hách uy danh đại thánh, khí thế bất phàm, mỗi một đều để lộ ra đến bá tuyệt thiên địa uy thế. Trong đó tựa hồ có cùng Thái Thương Nhất tu vi tương đương, cũng là thể chất đặc thù cao thủ. Dương Kỳ thậm chí còn chứng kiến một đầu đầy tóc bạc, toàn thân hiển hiện ra băng xương khí chất cao thủ nam tử trẻ tuổi, lại là trong truyền thuyết băng ngọc cực hàn thể. Đây là một loại thượng cổ nhân loại, biến dị chủng tộc thể chất, trời sinh thể nội trong kinh mạch thì có một cổ lạnh vô cùng sức mạnh, đông lại dòng sông, hồ nước, băng phong thiên lý. Cái này hơn 10 vị cao thủ liên hợp cùng một chỗ, tựa hồ muốn đem tất cả tham gia nghi thức nhập học đệ tử đều bài xích đi ra ngoài, độc hưởng tại đây, tất cả bảo tàng. Tại đây chút ít nghi thức nhập học ở bên trong, Thái Hoàng học phủ tại toàn bộ hư vô chi giới trong phóng ra rồi rất nhiều bảo bối. Ngoại trừ tiên khí bên ngoài, còn có đại đạo cảm ngộ, còn có năng lượng hạt giống, thậm chí còn có thánh ngân cùng cường đại yêu hạch, lại để cho rất nhiều đệ tử tranh đoạt, đến kiểm nghiệm những cái kia đệ tử tu vi, dù sao tại hư vô chi giới người đã chết có thể tại giới bên ngoài trọng sinh. Bên trong quy luật sinh tử bị tiên nhân vặn vẹo quá. Sát. Thái Thương Nhất cười ha ha, toàn thân chân đồng biết tay trên thân thể bạo phát đi ra mặt trời giống như rực rỡ tươi đẹp cùng sán lạn, vung tay lên, lập tức đánh chúng vào cùng với hắn cùng một chỗ tranh đoạt mấy vị đệ tử. Lập tức cái kia mấy vị đệ tử nổ thành bột phấn, kêu thảm thiết liên tục. Sau đó, mấy vị này đệ tử xuất hiện ở hư vô chi giới bên ngoài. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, tại hư vô chi giới trong tử vong, mặc dù sẽ không chính thức tử vong, nhưng là cũng tiêu hao bản thân nguyên khí, khó để khôi phục. Một nhóm người này thật sự là hung hãn, giết người không chớp mắt. Trong đó một vừa mới ở bên ngoài trọng sinh đệ tử oán hận mà nói, đáng thương ta còn không có có tiếp xúc đến cái kia xích kim long lân thần chu, đã bị nhóm người kia bị phá vỡ thân hình. Một nhóm người này dùng cái kia Thái Dương chân đồng tộc Thái Thương Nhất làm chủ, là thượng cổ rất nhiều nhân loại chủng tộc tạo thành một cái đại minh, gọi là Vạn Cổ Minh. Trong đó có Thái Dương chân đồng tộc, Nguyên Thần Tinh Quang tộc, Thất Khiếu Linh Lung tộc, Băng Ngọc Cực Hàn tộc, Long Cốt tộc. Những điều này đều là thượng cổ người biến dị loại chủng tộc, siêu việt nhân loại bình thường phía trên, cầm giữ nhân tộc quyền hành. Bất quá tại về sau dần dần những này chủng tộc xuống dốc, nhưng là hiện tại lại liên hợp cùng một chỗ, ý đồ áp đảo chư thiên phía trên. Không biết vì cái gì lần này Thái Hoàng Học Phủ muốn đem những này người tuyển nhận tiến đến. Thái Hoàng Học Phủ bên trong cũng có biến dị chủng tộc cao thủ, ví dụ như Vạn Cổ Đường Đường Chủ, Vạn Chấn Sơn, tự là một vị biến dị chủng tộc nhân loại. Bởi vậy phi thường chống... đỡ Vạn Cổ Minh thành lập. Hừ, đáng giận, chúng ta coi như là thiên tài, đã trải qua gian nan hiểm trở, tham gia thí luyện mạnh nhất, rốt cục nhận được cơ hội, tiến vào Thái Hoàng Học Phủ, vừa mới muốn dương danh lập vạn, tại bốn hoang bên trong thành tựu thanh danh, lại cứ như vậy bị đánh thành đệ tử tạp dịch. Không cách nào tiến vào rất nhiều đường khẩu. Vạn Cổ Minh, ta và các ngươi không để yên. Hí, Cấm Thanh, chúng ta là sự thất bại ấy, kẹp lấy cái đuôi làm người a. Lại một vị thất bại trọng sinh đệ tử sắc mặt đại biến, ngàn vạn không thể đem lời này truyền đi, nếu không chúng ta sẽ chết oan chết uổng. Thái Hoàng Học Phủ bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, trừ phi là sẽ vượt qua quy củ thực lực, nếu không giết người như thảo không nghe thấy âm thanh. Các ngươi những này sự thất bại ấy, ở chỗ này nghị luận làm gì? Đúng lúc này, mấy vị Thái Hoàng Học Phủ đệ tử đi tới, lạnh lùng nhìn xem những này sự thất bại ấy, từ giờ trở đi, các ngươi đã thất bại, tự là đệ tử tạp dịch. Hiểu rõ chứ? Đẳng cấp tại Thái Hoàng Học Phủ bên trong thấp nhất, mỗi ngày đều muốn hoàn thành các loại nặng nề nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi tự là chạy nhanh thay đổi y phục tạp dịch, đi theo ta đi xa xôi cổ quáng tinh vực, đi đào mỏ. Đào mỏ 3 năm, nếu như nhiệm vụ hoàn thành được tốt, cái kia có thể thoát khỏi thân phận tạp dịch, trở thành đệ tử bình thường. Cái gì? Đào mỏ? Một vị đệ tử quá sợ hãi, còn muốn đào mỏ 3 năm, ta không đi. 3. Người học sinh này vừa mới thoại âm rơi xuống đến, trên mặt tựu đã trúng một bạt tai, bị vung trên mặt đất, thống khổ rên rỉ, trên người tiên huyết dâng lên mà ra. Đồ không biết điều, vô dụng thôi nên thành thành thật thật, đệ tử tạp dịch có thể có cái gì địa vị, còn muốn cò kè mặc cả. Một vị chính thức đệ tử lạnh cười rộ lên, tại rong dài, ta tựu chấp hành pháp luật, trừ bọn ngươi ra bị vĩnh viễn cầm tù, thậm chí giết chết bên ngoài, còn muốn liên lụy người nhà của các ngươi. Các ngươi là cái này bốn hoang tinh vực lựa chọn hiện ra đệ tử, đến là Thái Hoàng Học Phủ phục vụ đến, không phải hưởng thụ, dạ phải. Cái này mấy một học sinh thấy được sự tình không thể nghịch chuyển, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, đổi lại, tạp dịch, y phục, theo cái này mấy cái chính thức đệ tử đi đào mỏ. Đệ tử tạp dịch chính là như vậy không có quyền lực, bị nô dịch đối tượng. Diêm Vệ Y thở dài một tiếng, bất quá cũng trách không được chúng ta Thái Hoàng Học Phủ, là bọn hắn học nghệ không tinh, không có tư chất. Diêm sư huynh, ngươi nói thập bát sư đệ đừng đã thất bại a, vạn nhất cũng bị đánh cho trọng sinh, cũng muốn trở thành đệ tử tạp dịch. Kiếm thập thất đột nhiên nói, cái kia Thái Dương chân đồng nhất tộc Thái Thương nhất, còn có cái kia vạn cổ minh rất nhiều người biến dị loại chủng tộc cao thủ, tựa hồ muốn nhằm vào hắn, cũng hứa sư đệ sẽ song quyền nan địch tứ thủ. Sẽ không? Diêm vệ y chém đinh chặt sắt mà nói, ta tin tưởng sư phó ánh mắt, sư phó là nhân vật bậc nào, tính toán chu thiên sự tình, đối với thập bát sư đệ có lòng tin tuyệt đối. Bất quá nói đi thì nói lại, coi như là hiện tại ta đây, tiến vào cái này hư vô chi giới ở bên trong, đối mặt những cái kia người biến dị loại chủng tộc cao thủ vây công, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi, tối đa chỉ có thể đủ trèo chống đến nghi thức chấm dứt. Hoa Tiểu Vi nói chuyện, hy vọng sư đệ có thể chi trì xuống dưới, lần này cũng có khả năng là vạn cổ đường còn có mấy vị đường chủ, cố ý muốn đánh vào mặt sư phụ. Bọn hắn đã biết sư phó muốn thu thập bát sư đệ làm đồ đệ, vì vậy đem trong tộc một ít thiên tài, cũng trở thành học phủ đệ tử, đánh chết thập bát sư đệ, hung hăng ném một chút vào mặt sư phụ mặt, còn có chúng ta vô địch đường uy danh. Chúng ta vô địch đường tại Thái Hoàng học phủ bên trong, thủy chung là một cái khác loại, người ít đến thương cảm, nhưng mỗi người mạnh mẽ, đại sư huynh càng là tất cả đệ tử bên trong thứ nhất, người người đố kỵ, rồi lại không thể làm gì, vì vậy không buông tha bất kỳ một cái nào công kích chúng ta vô địch đường cơ hội. Thập lục sư muội, ngươi nói đúng, bất quá, chúng ta nhìn xem thật.